Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 5 đô thị tủ quần áo Trung Mỹ thiếu niên. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thuyết đang ở tu văn. Đổi mới ở buổi tối lạp tương đương. Đinh, mà đông nhiệm vụ đạt thành. Cố Thời Vũ biết, đó là điện giật khí. Là ở bệnh tâm thần phát cuồng thời điểm dùng để khống chế người bệnh công cụ. Hắn cảm xúc mất khống chế thời điểm cũng bị dùng quá. Bị chọc chúng sau sẽ toàn thân tê mỏi. Sau đó chết ngất qua đi. Hắn thực không thích như vậy cảm giác. Nhưng là không có biện pháp. Tiểu Noãn, ngươi vẫn là sợ hãi ta đúng không? Cố Thời Vũ thần sắc ảm đạm nói. Cũng đúng, ta là bệnh tâm thần. Ngươi không sợ hãi ta mới không bình thường. Kỳ thật ta cũng ở sợ hãi ta chính mình. Ta, Cố Thời Vũ càng nói ngữ tốc càng nhanh, ngữ khí cũng càng ngày càng kích động. Thời Vũ, ngươi không cần loạn tưởng. Ôn Noãn cũng bắt đầu khẩn trương. Sớm biết rằng tình huống thuận lợi vậy nàng liền không mang theo điện giật khí tới. Lúc này nhưng như thế nào xong việc a? Đại não cao tốc vận chuyển lên. Ôn Noãn nỗ lực nghĩ có thể đánh vỡ trước mắt khẩn trương không khí biện pháp. Ngươi căn bản là không phải lấy ta đương bằng hữu. Ngươi chỉ là đem ta trở thành bệnh nhân của ngươi mà thôi. Phía trước ngươi đối ta làm hết thảy đều là giả. Ngươi chỉ là tưởng tiếp cận ta cho ta chữa bệnh. Cố Thời Vũ đôi tay chống ở Ôn Noãn thân thể hai sườn. Biểu tình bi thương mà kích động lớn tiếng nói. Thời Vũ ngươi, ta đã biết. Cố Thời Vũ đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn tránh đi Ôn Noãn ánh mắt. Ngữ khí trầm thấp nói, bệnh tâm thần vốn là không nên có bằng hữu, không thể làm hắn lại lùi về chính mình xác. Trong đầu nháy mắt nhảy ra những lời này, Ôn Noãn một tay giữ chặt Cố Thời Vũ cánh tay ngăn cản hắn đứng dậy động tác. Một cái tay khác chế trụ bờ vai của hắn, hai chân câu lấy hắn eo một cái xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Cố Thời Vũ chỉ cảm thấy tầm mắt một trận vặn vẹo. Trở lại thấy rõ chung quanh khi, hai người tình huống rớt một đám nhi, ngươi, Ôn Noãn chặt chẽ đem Cố Thời Vũ đè ở trên sàn nhà. Nàng ngồi ở hắn bên hông, duỗi tay nắm hắn cầm sau đó thật đánh thật hôn lên hắn môi. Ngoặc kép chấm than, ngoài miệng ấm áp ướt át xúc cảm làm Cố Thời Vũ khiếp sợ mở to hai mắt. Hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn hắn cánh môi. Đầu lưỡi linh hoạt chui vào môi phùng chung một tấc liếm qua phấn nộn lợi. Nàng nhàn rỗi một cái tay khác không biết khi nào bò lên trên hắn ngực. Đầu ngón tay tả cách quần áo thổi qua nào đó điểm nhỏ. Ở nhận thấy được hắn thân thể run rẩy khi trò đùa dai dùng sức nhéo một chút. Ngô, Cố Thời Vũ hoảng loạn trố mắt, đáng yêu đỏ ửng nhuộm đầy gò má. Lưỡi cùng lưỡi kịch liệt giao chiến. Hô hấp gian tất cả đều là đối phương hơi thở, nàng không biết khi nào buông ra khống chế hắn cầm tay. Hắn tay cũng không biết khi nào quấn lên nàng eo. Thật lâu sau, liền ở Cố Thời Vũ cảm thấy chính mình khả năng muốn chết ở cái này hôn môi chung khi. Ôn Noãn chậm rãi rời đi hắn môi, hương vị không tồi tương đương tiểu Noãn ngươi ta Cố Thời Vũ đầy mặt đỏ bừng. Buông ra ôm Ôn Noãn tay. Cả người khẩn trương liền hoàn chỉnh câu đều cũng không nói ra được. Ôn Noãn vươn một ngón tay để ở hắn ngoài miệng ý bảo hắn nghiêm túc nghe. Có một chút ngươi nói rất đúng, ta không có đem ngươi đương bằng hữu. Cố Thời Vũ toàn thân cứng đờ. Con ngươi chậm rãi rũ xuống, bất quá, ta cũng không đem ngươi trở thành người bệnh. Ôn Noãn lấy ra ngón tay, thay chính mình môi một chút nhẹ mổ hắn. Gạt người, Cố Thời Vũ mặt đỏ tránh né Ôn Noãn hôn môi. Ta đem ngươi trở thành người ta thích, tựa như ngươi cha mẹ như vậy, muốn vẫn luôn ở bên nhau, làm thích làm sự, cộng độ cả đời thích. Ôn Noãn đỡ Cố Thời Vũ mặt. Cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, ngươi không tin ta nói sao? Kia điện giật khí, một cái tình thú đồ dùng mà thôi. Sẽ không chí hôn mê, sẽ chỉ làm ngươi toàn thân vô lực. Vốn dĩ tưởng mua cái hồng nhạt ngây thơ bản tới, ai biết chủ quán nói không hóa, ta đành phải nơi đó một cái kinh điển màu đen. Ôn Noãn nghiêm trang nói dối. Tình thú đồ dùng, Cố Thời Vũ ngẩn người. Đó là cái gì? Chính là dùng để phương tiện ta đối với ngươi làm như vậy sự đạo cụ nha, Ôn Noãn chớp. Chớp mắt giải thích nói. Như vậy sự. Đúng vậy, chính là như vậy sự à, Ôn Noãn một bên cười tủm tỉm nói. Một bên duỗi tay ở hắn trên người xoa nắn vuốt ve. Sờ sờ cọ cọ, đừng, ngứa, ha, Tiểu Noãn, chớ có sờ nơi đó. A ân tương đương, Cố Thời Vũ nơi nào đã chịu quá như vậy kích thích. Hắn né tránh, đầy mặt đỏ bừng không biết nên như thế nào phản ứng. Cố ba cố mẹ liền ở dưới lầu chờ đợi kết quả. Ôn Noãn tự nhiên là không có khả năng cùng Cố Thời Vũ phát sinh gì đó. Nàng tựa như một cái nữ lưu manh giống nhau đem Cố Thời Vũ toàn thân sờ soạng một cái biến sau mới. Chưa đã thèm buông hắn ra. Dùng cái kia tình thú đồ dùng làm ngươi toàn thân vô lực sau mới phương tiện ta đối với ngươi làm. Những việc này, Ôn Noãn tà ác cười. Cố Thời Vũ thẹn thùng đôi tay che lại chính mình mặt thở hổn hển. Ngươi, Ôn Noãn đứng dậy sau đem Cố Thời Vũ cũng kéo tới. Nàng nhặt lên điện giật khí phóng tới trong tay của hắn. Nếu ngươi vẫn là không tin. Vậy ngươi có thể điện ta một chút nhìn xem ta có thể hay không hôn mê, Cố Thời Vũ đương nhiên sẽ không điện nàng, liền tính biết cái này sẽ không đả thương người hắn cũng sẽ không dùng ở trên người nàng. Ta tin tưởng ngươi, hắn đỏ mặt, gập ghềnh nói, Ôn Noãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy bị điện giật đánh coi trọng tân thu hảo, trở về liền đem nó tiêu hủy, tuyệt đối không thể lưu chứng cứ. Đói bụng sao? Chúng ta đi xuống ăn cơm đi, Ôn Noãn vuốt phẳng váy nếp uốn. Sau đó duỗi tay thế Cố Thời Vũ sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo. Cố Thời Vũ bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp sau liền thường xuyên cùng cha mẹ cùng nhau ăn cơm. Bởi vậy đối với Ôn Noãn nói không có gì mâu thuẫn gật đầu đồng ý. Ôn Noãn sung sướng cười rộ lên, nàng dắt Cố Thời Vũ tay, đi thôi, tê. Sắc bén dao phay nhẹ nhàng cắt qua Cố Mụ Mụ ngón tay. Nàng đảo chiêu khẩu khí lạnh, vội vàng đem ngón tay hàm tiến trong miệng. Đây là nàng cắt qua đệ tam căn ngón tay. Thật sự là quá lo lắng trên lầu tình huống. Cố Mụ Mụ nấu cơm khi luôn là phân thần suy nghĩ bọn họ hiện tại thế nào. Lâu như vậy không động tĩnh, có phải hay không Tiểu Noãn thành công? Vẫn là nói Thời Vũ phát cuồng đem Tiểu Noãn đánh hôn mê mới không động tĩnh. Trong lòng càng nghĩ càng sợ hãi, nàng bước nhanh lao ra phòng bếp liền phải hướng trên lầu chạy. Lão bà ngươi làm gì đi? Cố ba ba kịp thời kéo lại Cố Mụ Mụ, bọn họ vẫn luôn không động tĩnh. Ta lo lắng, Cố Mụ Mụ gắt gao cau mày. Bác sĩ Ôn vừa rồi không phải nói sao? Hai cái giờ sau nàng không ra lại đi tìm nàng, Cố ba ba lôi kéo lão bà ngồi vào trên sofa. Ngươi hiện tại đi lên, vạn nhất quấy rầy đến bọn họ trị liệu làm sao bây giờ, chính là. Cố Mụ Mụ đang muốn phản bác, thang lầu thượng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân làm nàng tạp trụ phía dưới nói. Ở cố ba cố mẹ chờ mong trong ánh mắt, Ôn Noãn nắm Cố Thời Vũ tay đi xuống thang lầu. Thành công! Cố ba cố mẹ vui sướng cho nhau liếc nhau, hai người toàn thân trên dưới không có một chút dây dưa đánh nhau dấu vết. Thời Vũ có thể bình tĩnh tiếp thu một cái trước nay chưa thấy qua mặt người. Còn cùng người này thực thân mật rất thủ hạ lâu, này thuyết minh nhà mình nhi tử thật sự có khôi phục bình thường sinh hoạt khả năng. Thời Vũ, Tiểu Noãn, các ngươi thoạt nhìn ở chung thực hảo a, Cố Mụ Mụ cưỡng chế kích động tâm tình cười nói. Đương nhiên, chúng ta chơi thực vui sướng, đúng không Thời Vũ? Ôn Noãn quay đầu nhìn về phía bên người Cố Thời Vũ. Cười vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn, Cố Thời Vũ sắc mặt ửng đỏ quay đầu nhìn về phía nơi khác. Ân, mũi giống nhau thật nhỏ thanh âm, nếu không phải mọi người đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Bọn họ khả năng đều nghe không được, kia thật tốt quá, Tiểu Noãn cần phải thường xuyên tới a, Cố Mụ Mụ cao hứng vỗ vỗ tay. Cố ba ba ánh mắt quỷ dị nhìn Cố Thời Vũ ửng đỏ mặt. Lại nhìn cười dương quang sáng lặn Ôn Noãn, hai người kia, có chút không quá thích hợp a. Vì chúc mừng cái này trọng đại nhật tử, Cố Mụ Mụ thi thố tài năng làm một bàn hảo đồ ăn. Ôn Noãn cũng tiểu bộc lộ tài năng làm lưỡng đạo sở trường ăn sáng. Bốn người hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau hưởng dụng mỹ vị cơm trưa. Cố Mụ Mụ thói quen tính gắp một chiếc đũa Cố Ba Ba thích ăn đồ ăn phóng tới hắn trong chén. Cố Ba Ba tự nhiên mà cười cười, cũng gắp một khối sườn heo chua ngọt bỏ vào Cố Mụ Mụ trong chén. Như thế ân ái một màn bị Cố Thời Vũ thu hết đáy mắt. Trong đầu đột nhiên vang lên vừa rồi Ôn Noãn lời nói, giống cha mẹ giống nhau thích. Hắn chớp chớp mắt, ửng đỏ mặt kẹp lên một khối đậu hủ bỏ vào Ôn Noãn trong chén. Sau đó lòng tràn đầy chờ mong chờ nàng phản ứng. Ôn Noãn giật mình, theo sau vẻ mặt vui vẻ ăn xong Cố Thời Vũ đậu hủ. Cố Thời Vũ lòng tràn đầy chờ mong chờ Ôn Noãn cấp chính mình gắp đồ ăn. Tiếp nhận đã nửa ngày đều không thấy nàng có động tác. Hắn không cao hứng bĩu môi, ủ rũ cụp đuôi ba kéo này trong chén cơm tẻ. Kẻ lừa đảo đại kẻ lừa đảo. Nói tốt giống ba ba mụ mụ giống nhau đâu. Cố Thời Vũ cảm thấy chính mình hảo ủy khuất, mắt thấy người bên cạnh cảm xúc thẳng tắp hạ xuống đi xuống. Ôn Noãn nén cười gắp một cái cánh gà chiên coca bỏ vào Cố Thời Vũ trong chén. Cố Thời Vũ đôi mắt cọ cọ cọ sáng vài độ, hắn đỏ mặt kẹp lên cánh gà toàn bộ đưa vào trong miệng. Này hai người quả nhiên có vấn đề. Cố Ba Ba cong cong khóe môi, lặng lẽ chạm chạm nhà mình lão bà ý bảo nàng nhìn kỹ bọn họ hỗ động. Vẫn luôn kích động với nhà mình hài tử thay đổi Cố Mụ Mụ lúc này mới cẩn thận quan sát kỳ bọn họ ở chung, hai người quanh thân tràn ngập phấn hồng phao phao không khí quả thực ngọt ngào nhân tâm mềm mần ni. Hai vợ chồng ăn ý đối diện, cười vẻ mặt ý vị thâm trường. Kỳ thật tiểu Noãn, bác sĩ Ôn làm bọn họ con dâu bọn họ là rất vui lòng. Ăn qua cơm chưa sao? Ôn Noãn cùng Cố Thời Vũ liền ôm Miêu cùng tiên nhân cầu đi trong viện phơi nắng. Cố ba cố mẹ tự giác mà ngốc tại phòng khách, cho bọn hắn đơn độc ở chung cơ hội. Ôn Noãn một bên chải vuốt Miêu da lông, một bên chuyên chú nhìn chằm chằm Cố Thời Vũ mặt xem. Thẳng đến đem hắn xem mặt đỏ tim đập, khẩn trương tay chân cũng không biết hướng nào phóng sau mới chậm rãi mở miệng. Thời Vũ, ngươi làm ta bạn trai đi, Nam Môn Sơ. Bằng hữu, bọn họ đã là bằng hữu a. Cố Thời Vũ nghi hoặc nhìn nàng, phát hiện Cố Thời Vũ không minh bạch bạn trai ý tứ. Ôn Noãn lập tức thay đổi cái cách nói. Thời Vũ, ngươi làm ta lão công đi, lão công hắn nghe hiểu. Bởi vì mụ mụ vẫn luôn như vậy xưng hô ba ba. Ba ba mụ mụ là phu thê, bọn họ tương thân tương ái. Kia hắn cùng tiểu Noãn, Cố Thời Vũ khống chế không được che lại đỏ bừng mặt. Chúng ta sờ đều sờ qua, ngươi nên sẽ không không nghĩ phụ trách đi. Này cũng không phải là nam tử hán nên có hành vi à? Ôn Noãn trêu đùa nói. Là ngươi sờ ta, Cố Thời Vũ nói bột miệng thốt ra. Nga, kia làm ta đối với ngươi phụ trách đi, Ôn Noãn biết nghe lời phải tiếp lời. Cố Thời Vũ tiếp tục bụng mặt không biết suy nghĩ cái gì. Hảo đi, nếu ngươi không đáp ứng, ta đây đi tìm người khác đi. Ôn Noãn đứng dậy. Ta đi sờ sờ người khác, đối người khác phụ trách, sau đó vĩnh viễn bồi ở người khác bên người, không được. Cố Thời Vũ khống chế không được đề cao âm lượng, chính là ngươi không đáp ứng, ta đành phải đi tìm người khác. Ôn Noãn bất đắc dĩ nhún vai. Cố Thời Vũ kéo Ôn Noãn tay đặt ở chính mình ngực thượng. Hắn mặt đỏ không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, nhưng là ngữ khí lại dị thường kiên định. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ngươi nếu là muốn sờ cứ sờ ta, không cần đi tìm người khác. Tuấn Mỹ hán tử vẻ mặt ngượng ngùng đối với ngươi nói, sờ ta. Ôn Noãn tự nhận không phải thật lưu manh nhưng cũng khắc chế không được chính mình làm bậy tay. Trái, hết chương.